Thập Phương Võ Thánh, chương 538 đối mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiện tập kích căn cứ, bên trong nhất định có rất nhiều chúng ta chưa quen thuộc thủ đoạn không thể mạo hiểm. Ngụy Hợp thản nhiên nói, hắn tại Đại Nguyệt đợi lâu như vậy, vẫn là tại phần thiên quân bộ đợi, tự nhiên biết quân đội có thể là có rất nhiều đặc biệt nhằm vào đơn thể cao thủ thủ đoạn. Cao vị đại sư ban đầu cũng không biết mạnh cỡ nào, nếu là lại xuất hiện giống Đại Nguyệt quân trận tinh trận thủ đoạn. Khi đó, bọn hắn cũng không phải là đi đánh bất ngờ, mà là đi chịu chết. Cho nên, hắn nhất định phải tương đương cẩn thận. Chúng ta chú ý lần tránh điều tra phòng tuyến, trước vây quanh căn cứ lượn quanh một vòng, nhìn một chút toàn thể địa hình. Ngụy Hợp đề nghị, Tiếu Lăng cùng Thái Mạnh Hoan đều không có ý kiến gì. Hai người một cái là lâu dài bế quan vạn sự mặc kệ tổ sư, một cái khác là suốt ngày liền biết tán gái, khắp nơi lưu tình yêu đương não. Huyền Diệu Tông chân chính khiêng đỉnh, vẫn luôn là nguyên đô tử. Ba người thu liễm lại hơi thở thỉnh thoảng ẩn vào chân giới, ẩn nấp thân hình, bắt đầu vờn quanh căn cứ đi một vòng. Chẳng qua là mới tha một vòng nhỏ, ba người liền thấy trong căn cứ có một chiếc màu trắng thuyền nhỏ tốc độ cao lái ra, hướng phía nơi xa hướng đi thẳng tắp rời đi. Thuyền nhỏ không lớn, liền là trong căn cứ thường gặp liên lạc thuyền. Dạng này thuyền nhỏ ra vào số lượng không ít, chẳng có gì lạ, căn cứ chúng ta thu thập tiền tuyến tình báo. Tiếu Lăng tại vờn quanh quá trình bên trong cũng đang không ngừng cho Ngụy Hợp nhắc nhở đủ loại tin tức. Tắc Lạp Khắc Lạp có không ít nhằm vào tông sư sinh vật cường đại binh khí. Trong đó phiền toái nhất liền là chiến tranh xiềng xích có thể khóa lại tông sư, nhưng hắn chỉ có thể tự đấu. Chiến tranh xiềng xích, Ngụy Hợp hứng thú, tổ sư có thể hay không nói rõ chi tiết nói, cái này chiến tranh xiềng xích có nguyên lý gì? Nguyên lý cụ thể, như thế nào thực hiện ta không biết được. Nhưng vật này hiệu quả cực cường. Nghe nói là dùng một loại tác lạp khắc lạp bên kia đặc hữu đặc thù mạnh mẽ chân thú làm tài liệu phối hợp đa trọng công nghệ mới cuối cùng tỉ mỉ chế tác mà thành. Cũng chính bởi vì vậy vật tồn tại tác lạp khắc lạp chúng đại sư vẫn như cũ muốn bị ước thúc tại quốc gia quyền lực phía dưới không đến mức hỗn loạn pháp luật kỳ cương. Hoặc là nói tại tác lạp khắc lạp rất nhiều cao vị người bản thân liền là đại sư. Nói như vậy tác lạp khắc lạp vũ khí chiến tranh thậm chí muốn so Đại Nguyệt còn muốn có uy hiếp. Ngụy Hợp nhíu mày dâng lên, cái này chiến tranh xiềng xích đến cùng là thế nào vận dụng? Tông sư tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ kém cỏi nhất cũng có thể đi đến gấp 2 vận tốc âm thanh, làm sao khóa chặt bọn hắn? Ngụy Hợp không thể nào hiểu được, ta cũng không rõ ràng, bất quá, Hải Ninh Minh tông sư bởi vì vật này, đã vẫn lạc tối thiểu 4 người. Tiếu Lăng lắc đầu thở dài, bằng không dùng Hải Ninh Minh to như vậy thể lực như thế nào lại nhanh như vậy đã bị đánh liên tục bại lui, coi như Thâm Hải Long Vương bị ám toán trọng thương, cũng không đến mức thảm như vậy, mất đi nhiều như vậy lãnh thổ. Trừ ra chiến tranh xiềng xích bên ngoài còn có cái gì khác cần chú? Ngụy Hợp nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó trên mặt biển, một chiếc liên lạc thuyền, đang lần theo cùng mặt khác liên lạc thuyền hoàn toàn phương hướng khác nhau tựa như cách bầy dã thú thẳng tắp hướng phía một phương khác hướng chạy tới. Mà cái hướng kia, chính là Huyền Diệu Tông chỗ. Làm sao vậy? Tiếu Lăng theo Ngụy Hợp ánh mắt nhìn lại, không có phát hiện vấn đề gì. Thái Mạnh Hoan lúc này cũng phát hiện có chút không đúng. Hắn lâu dài tại việc làm thêm động chấp hành nhiệm vụ cũng kinh nghiệm phong phú, lòng cảnh giác so với tổ sư Tiếu Lăng cao hơn rất nhiều. Chiếc này thuyền nhỏ đi phương hướng, giống như chính là chúng ta tông môn. Chẳng lẽ nói, là bởi vì sứ đoàn mất đi liên hệ cho nên phái người tới điều tra tình huống. Có khả năng này, Ngụy Hợp gật đầu, bất quá, biết rõ sứ đoàn mất đi liên hệ chiếc này thuyền nhỏ bên trên người, làm sao khí tức còn như thế mỏng manh. Hắn ánh mắt hơi hơi âm trầm xuống, có ba loại khả năng, một thuyền nhỏ thượng nhân cực ít chỉ có phụ trách điều tra chuyên nghiệp pháo hôi. Nhưng biết rõ sứ đoàn mất đi liên hệ còn phải ít như vậy pháo hôi đi qua, không hợp lý. Hai, thuyền nhỏ bên trên không ai, đây càng không hợp lý. Ba, phía trên có người thế nhưng đều thu liễm tự thân khí tức. Cho nên chúng ta cảm giác được khí tức rất yếu, mà có thể làm cho chúng ta đều cảm giác không đến thu liễm khí tức kỹ nghệ nhất định là đỉnh tiêm cao thủ mới có thể làm đến. Cho nên, Tiếu Lăng cùng Thái Mạnh Hoan đều trầm mặc xuống. Quảng cáo, chặn đứng bọn hắn, ba người đồng thời tan biến tại chỗ cũ thẳng tắp phóng tới ngụy trang thành bình thường liên lạc thuyền nhỏ. Ba người đồng thời theo ba cái góc độ phóng tới thuyền nhỏ. Chỉ là bọn hắn cũng không lập tức động thủ, mà là theo đuôi ở phía sau, một mực đi theo thuyền nhỏ hướng nơi xa chạy. Chờ đến đi hơn 10 phút sau, tê, mặt biển bỗng nhiên lôi ra ba đầu dài ngắn không đồng đều màu trắng sóng nước vài trăm mét khoảng cách chẳng qua là ngắn ngủi hai hơi. oanh, Ngụy Hợp không chút do dự, đụng đầu vào thuyền nhỏ lên. To lớn lực trùng kích nương theo lấy đầy trời bọt nước ầm ầm trên mặt biển nổ tung một cái to lớn lõm. Nước biển bị lực lượng nổ tung, hướng tứ phía khuếch tán, trọn vẹn mấy giây, cũng không cách nào chảy trở về. Chỉ có thể chứa đựng mười mấy người thuyền nhỏ, cũng tại to lớn va chạm dưới, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nổ thành mảnh vỡ. Chẳng qua là thuyền mặc dù hỏng, trong đó người lại không sự tình. Mấy đạo nhân ảnh theo trong bạo tạc phân tán bay ra, vững vàng rơi tại mặt bên trên mặt biển, hướng Ngụy Hợp hướng đi nhìn lại. Người nào, Lý Lan nghiêm nghị quát, có chút nghi ngờ không thôi. Bọn hắn mới bắt đầu ngụy trang đi ra ngoài hành động, còn không có chạy đến một nửa lộ trình, liền bị không hiểu thấu tập kích nổ rớt liên lạc thuyền. Theo vừa mới uy lực đến xem, đã đạt đến đại sư cấp độ chỉ sợ có chút phiền phức. Bị tóe lên bọt nước tựa như giọt mưa, dồn dập vương xuống tới. Soạt âm thanh bên trong, Ngụy Hợp một mình theo trong nước biển dậm chân đi ra. Ánh mắt nhìn về phía đối diện, Lý Lan dẫn đầu, bên cạnh hai bên, phân biệt là Phó Tư lệnh Mã Lệ Anna, Vô Thủy Tông Tông Sư Đỗ Hàm Quân. Còn lại thì là hộ tống đến đây nhất đẳng kỵ sĩ ba người. Bất quá ba người này trực tiếp bị Ngụy Hợp xem nhẹ tại hắn hôm nay trong mắt kỵ sĩ cấp bậc cùng cấp pháo hôi. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lan hai mắt băng lãnh mang theo sát ý, vừa chấp hành kế hoạch liền bị người nửa đường nổ rớt đội thuyền, mặc cho ai gặp được này các loại tình huống, đều sẽ nổi giận. Tại hắn lên tiếng hỏi thăm thời điểm, một bên Đỗ Hàm Quân lại là đã mơ hồ nhận ra Ngụy Hợp. Tầm mắt khẽ biến, lui về sau một bước, từ từ năm đó biết được Ngụy Hợp sự tình về sau, bởi vì bỏ lỡ thiên tài duyên cớ, hắn liền đối với vị này huyền diệu tông đạo tử cực kỳ quan tâm. Cho nên một mực thu thập người này tư liệu. Cho nên, ở trong sân, hắn mới là đối Ngụy Hợp hiểu rõ nhất người. Bây giờ đang nghe Ngụy Hợp có thể đánh tan tông sư về sau, hắn thì càng là cảnh giác. Huyền Diệu Tông đạo tử, hắn là Ngụy Hợp, Huyền Diệu Tông trừ ra Thái Mạnh Hoan bên ngoài một vị khác đạo tử. Đỗ Hàm Quân cấp tốc truyền âm nói, cẩn thận, hắn tuyệt đối không thể nào là một người ra tới. Hắn lập tức phản ứng đến, Huyền Diệu Tông bên kia vừa mới truyền về sứ đoàn mất tích tin tức hiện tại lập tức tới ngay cái đạo tử tập kích liên lạc thuyền. Điểm này thấy thế nào làm sao không thích hợp, Vô Thủy Tông, Ngụy Hợp nhìn về phía Đỗ Hàm Quân, đối phương cái kia một thân áo bào bên trên tiêu chí hết sức rõ ràng, chính là Vô Thủy Tông tông môn chữ. Nếu quyết định bội phản, hắn nâng tay phải lên, vậy liền đi chết đi, bành, tay cầm nắm chặt nổ tung khí bạo tiếng, Ngụy Hợp trong nháy mắt lướt sóng vọt tới trước, sau lưng sóng biển tựa như bị lưỡi dao cắt ra, lôi ra dài dòng khe rãnh. Oanh, trong chốc lát, hắn một đầu phóng tới trong ba người chỗ. Ầm ầm tiếng va chạm bên trong, to lớn lực trùng kích lại lần nữa nổ tung vô số bọt nước sóng biển, từng vòng sóng khí nương theo lấy nước biển, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Vô số bọt biển bao phủ, nước biển cao cao bị nhấc lên, sau đó hạ xuống. Hết thảy ngắn ngủi an tĩnh lại, hết thảy cảnh tượng đều bị sóng biển bọt biển tạm thời che kín. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lại lần nữa nổ tung, vô số khói đen phá vỡ nước biển, bao phủ phương viên mấy chục mét phạm vi. Một đảo không giống nhân loại giống to, tại khói đen ở giữa đột nhiên nổ tung. Biển nước hình thành màn nước tựa như nội bộ có thêm một cái bọt khí cấp tốc bành trướng biến lớn, sau đó ầm ầm bạo phá. Phốc, vô số mũi tên nhọn dòng nước hướng bốn phía bắn mạnh. Một đảo cao hơn 5 mét cả người đầy cơ bắp khoác lên mái tóc đen dài khôi ngô bóng người, đỉnh đầu sừng thú chính mặt cùng một toàn thân ánh sáng màu lam mơ hồ hình người điên cuồng va chạm. Trong tay hắn, bất ngờ có một bộ máu me khắp người không đầu thi thể, đó là thuộc về Vô Thủy Tông Đỗ Hàm Quân thi thể. Cao đẳng phòng hộ linh quang, tam mục hải sa, Lý Lan toàn thân ánh sáng màu lam, vừa kinh vừa sợ. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, vô số điểm sáng màu xanh theo trên thân bay ra mà ra cùng chung quanh trên không lăng không hiển hiện mảng lớn trong suốt điểm sáng kết hợp. Chấn động một tiếng, hai loại màu sắc điểm sáng đồng thời hội tụ ngưng kết thành một mặt đẹp đẽ hoa lệ phức tạp tháp thuẫn. Tháp thuẫn ở giữa từng con màu vàng kim dựng thẳng đồng tử đột nhiên mở ra. Xuy xuy xuy xuy, tập trung màu vàng kim tia sáng theo dựng thẳng đồng tử bên trong đồng thời bắn ra. Toàn bộ đánh vào Ngụy Hợp trên thân, ầm ầm, kim quang dẫn phát nổ tung, màu đỏ ngọn lửa màu trắng bao phủ hết thảy, đem Ngụy Hợp triệt để bao bọc đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ngươi thân phận gì thực lực, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Lý Lan tóc dài tựa như tiêm nhiễm hỏa diễm, dựng đứng lên. Bàng bạc linh quang cùng lực trường ở trên người hắn hỗn hợp một thể, hình thành giống lam sắc hỏa diễm hình dáng. Một đầu to lớn màu lam tam nhãn hải sa tại sau lưng của hắn sớm đã hiển hiện. cao tới hơn 10 mét màu lam hải sa, nửa sau thân thể kết nối ở trong nước biển. Quảng cáo, mật kiếm, bá một thoáng, Lý Lan đem trường kiếm trong tay dựng thẳng lên, đứng ở mi tâm phía trước. Lấm ta lấm tầm ánh sáng màu lam cấp tốc hội tụ đến thân kiếm bên trên, thân kiếm bắt đầu hiển hiện từng cái xanh đậm hoa văn cùng ký hiệu. Á Nỗ Lạp Thần Liệt Trảm, sáng lạn ánh sáng màu lam ngưng tụ đến thân kiếm bên trên, khiến cho toàn bộ trường kiếm phảng phất hóa thành đao ánh sáng. Màu lam đao ánh sáng đột nhiên hướng phía trước chém xuống. Xùy, mặt biển trong nháy mắt bị cắt mở một đầu dài mấy chục thước hơn 10 mét sâu vết thương khổng lồ. Kiếm vô hình ép giống như thực chất, phách chạm mở hết thảy vật ngăn trở chém ra bắn tung tóe nước biển, chính diện hướng về ngụy hợp chỗ mặt biển. Ngũ chuyển long tức, trong chốc lát rít lên một tiếng theo nước biển truyền ra. Cong, thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền ra. Sóng biển nổ tung, lộ ra trong đó cảnh tượng. Một đầu xám bàn tay lớn màu đen vững vàng nắm chém xuống màu lam đao ánh sáng. Bàn tay lớn màu đen sau lưng, là một đầu cao tới 6 mét khôi ngô cự nhân. Màu xám vặn vẹo sừng thú hướng lên sinh trưởng, kết làm vương miện. Ngụy Hợp toàn thân làn da màu xám che kín từng khối màu đen vằn, bành trướng kỹ càng đến cực hạn, cơ bắp phẳng phất áp xúc hợp kim, cứng rắn hiện ra kim loại sáng bóng. Băng, Ngụy Hợp trong tay màu lam đao ánh sáng bỗng chốc bị bóp nát. Phía sau hắn mặt biển đột nhiên sụp đổ nổ tung. Màu đen đến eo tóc dài theo gió bay lượn, có vô số màu đen hoàn chân kình bám vào quấn quanh. Thất hoàng chân võ xoay chuyển trời đất máu phượng, một phần ngàn giây bên trong, Ngụy Hợp thả người vọt lên tựa như to lớn màu đen phượng điểu lao xuống đập xuống. Oanh, mặt biển một cái chớp mắt ngưng kết, Lý Lan điên cuồng gầm thét, lại lần nữa khởi động mật kiếm, đi lên chém đi. Sáng lạn ánh sáng màu lam cùng hắc phượng ầm ầm chạm vào nhau. Ông, mặt biển bỗng nhiên nhiều hơn một cái đường kính mấy chục mét hắc động sụp đổ. Hắc động chỗ sâu, một vệt ánh sáng màu lam tựa như cuối cùng dãy rủa, lấp lánh mấy trong nháy mắt cuối cùng dập tắt. Soạt một tiếng tiếng nước chảy, vô số nước biển theo sụp đổ trong hắc động hồi trở lại tuôn ra mà ra, khuấy động hình thành cao tới mấy chục mét sóng biển. Sóng biển bên trong, Ngụy Hợp toàn thân quấn quanh khói đen, ngăn cách nước biển, chậm rãi trồi lên mặt biển, trong tay dẫn theo một khỏa trung niên sọ đầu của nam tử. Cách chương.